Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852. Chương 852. Thiên tài sút gôn cùng sẻng đoạn. Cấm khu bên trong, Man City trưởng Campani đang chỉ huy lấy dưới tay cầu thủ. Nhìn chằm chằm MU mấy tên tiền đạo. Còn có Van Dijk, cái này phạt góc cũng có thể là trực tiếp tìm hắn. Man City cầu thủ đều đang đợi lấy De Bruyne phát ra phạt góc. Chỉ thấy De Bruyne vững vàng mà chạy lấy đà, sau đó đột nhiên lên chân. Cái này bóng không có phạt đến cấm khu bên trong, mà là truyền đến cấm khu góc trên. Mới vừa rồi còn ở cúi thân hoạt động Sané, đột nhiên đứng dậy nhận bóng. De Bruyne không có chân mở lớn bóng, mà là đem bóng truyền cho cấm khu biên giới Sané. Man City hậu vệ phải xác na gấp vội vàng trên đoạt Sané. Bất quá Sané không có hướng về phía trước ý tứ, hắn ở tại chỗ đợi một chút. De Bruyne dọc theo đường biên ngang đi đến chạy, xem ra hắn chuẩn bị tiếp ứng Sané truyền bóng. Sané chuẩn bị truyền bóng, xác na phủ kín góc độ. Sané chực trái ở bóng ra trên xẹt qua, hắn không có truyền bóng. Sané đột nhiên hướng ngang dẫn bóng. Lúc này tất cả Man City cầu thủ đều ở cấm khu ở trong. Sané trước mặt rỗng rồi. Sané ở cấm khu bên trái đằng trước đột nhiên lên chân. Chân trái vuốt má ngoài túi bắn. Bóng vào rồi. Cước này sút gôn quá đẹp. Lập tức để cho ta nhớ tới 2004 năm Euro trên. Đội tuyển Anh dâu câu cặp chân kia sút gôn. Bóng ra tựa hồ là thẳng từ trên xuống dưới, chui vào Man City khung thành. Ở tranh tài sắp sẽ tiến vào phút bù giờ thời điểm, MU rốt mở tỷ số, đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. 1-0, MU giành trước. Lúc này trên trận MU cầu thủ vây quanh Sané, hướng cái này nước Đức tiểu hòa tử đưa lên chúc phúc. Tốt lắm, bắn ra xinh đẹp. Mà lúc này ở sân bóng bên cạnh, Kim Tiger vậy hưng phấn không thôi. Cái này nước Đức tiểu tử rốt cục thể hiện ra chính mình giá trị. Chỉ có cái này loại sút gôn mới xứng được với ta đối với hắn chờ mong. Scon vậy 10 phần cảm khái. Đội trưởng, ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Rõ ràng cái gì rồi? Rõ ràng ngươi vì cái gì gắng sức bồi dưỡng Sané. Thậm chí không tiếc đem Mahrez đặt ở trên băng ghế. Mahrez đã đạt đến hắn hạn mức cao nhất trình độ, nhưng là Sané tương lai có vô hạn loại khả năng. Làm Sané đánh vào nơi này siêu phẩm về sau, Man City huấn luyện viên tổ trầm mặc rồi. Guardiola thở dài, cái này bóng thật sự là quá khoa trương. Hắn trong lòng rõ ràng, cái này bóng không trách chính mình cầu thủ. Không ai từng nghĩ tới Sané có thể ở cấm khu bên ngoài đánh ra cao như vậy chất lượng công cửa. Một lần nữa mở bóng về sau, Man City cầu thủ có chút mê mang. Bọn họ không biết rõ kế tiếp là hẳn là ép lên tiến công, vẫn là phải tiếp tục đánh phản kích. Mà ở Man City cầu thủ thời điểm mê mang, MU tiếp tục khởi xướng tiến công. Bọn họ thậm chí mong muốn thừa thế xông lên. Lại tiến Man City một bóng. Lewandowski cấm khu bên trong đoạt bắn, bị Campani giải vây ra rồi cấm khu. Lúc này MU đại bộ phận cầu thủ đều tụ ở Man City cấm khu, là Man City phản kích cơ hội tốt. Một mực gắng sức ở tại phòng thủ Yaya Toure đột nhiên dẫn bóng ra tốc. Hắn lập tức liền đem trên đoạt Cruz cho lấn qua một bên. Căng tê trên đoạt, Yaya Toure không có chủ quan, hắn truyền bóng cho rồi Sterling. Sterling dọc theo MU bên trái đường cao tốc chen vào. Cơ hội rất tốt, Alonso đoạt bóng, Sterling đem bóng giao cho Pogba. Pogba cấp tốc truyền bóng đến một bên khác. Aguero theo Gundogan cấp tốc giao nhau đổi vị. Aguero lợi dụng tốc độ qua rơi mất Kimmich. Aguero cắt vào cấm khu bên trong. Van Dijk phủ kín ở góc độ. Koulibaly nghiêm mật mà chằm chằm đề phòng sau điểm, không cho Aguero có chuyền bóng không gian. Aguero không có lựa chọn chuyền cho Sterling cùng Gundogan. Hắn đem bóng về làm đến cấm khu tiến. Pogba nhanh chóng về tiếp. Có cơ hội tốt rồi. Hắn điều chỉnh góc độ chuẩn bị sút gôn. Kanté đem bóng xúc xuống tới. Cái này sảnh đoạn thật sự là quá mấu chốt. Từ vừa rồi ngăn trở Yaya Touré phòng thủ về sau, Kanté vẫn tải nhanh chóng về truy. Hắn chạy rồi hơn 40 mét, rốt cục ở Pogba trước đó xúc xuống rồi bóng ra. Pogba ngã trên mặt đất. Hắn hướng trọng tài ra hiệu đây là một cái phạm quy. Trọng tài chính ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đứng dậy. Cái này không phải là phạm quy. Vừa rồi Man City lấy được rồi phản kích cơ hội. Bọn họ toàn đội đều ở cao tốc trở về thủ. Phòng thủ hậu phương rỗng rồi. Hiện tại MU có cơ hội. Kanté đem bóng truyền cho trước mặt De Bruyne. De Bruyne dẫn bóng trước cắm. Stone trên đoạt. De Bruyne phân vừa cho Sané. Sané trực tiếp cắt vào đường biên ngang. Truyền về đến cấm khu tiến. De Bruyne thắng trận dận bắn. Bóng vào rồi. Hiện tại tranh tài đã tiến vào hơn nửa hiệp bù giờ thời gian. Hôm nay cái này trận đấu thật sự là quá kịch liệt. Vừa rồi Man City còn ở đánh phản kích. Không nghĩ tới trong nháy mắt, Man City ưu thế liền biến thành rồi thế yếu. Phản kích biến thành rồi bị phản kích. Ở vừa rồi trong tiến công, Man City cùng MU cơ hồ là đánh ra rồi giống nhau tiến công sáo lộ. Nhưng là kết quả rõ ràng. Aguero, Sterling cùng Pogba tổ hợp. Vậy mà không đuổi kịp Sané cùng De Bruyne hai người tổ hợp. Càng quan trọng hơn thời điểm, MU sau trận có Kanté trấn thủ. Cho dù là 100 triệu nguyên tiên sinh, cũng không cách nào đột phá hắn. 2-0, MU ở ngắn ngủi vài phút ở trong, liên tục đánh vào hai bóng. Cái này trận đấu tiếp xuống càng thú vị rồi. Phút bù giờ còn lại 1 phút đồng hồ. Nhưng là trọng tài chính không có chờ đến một lần nữa mở bóng. Hắn liền thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. MU cầu thủ mang theo hai quả bóng dẫn trước ưu thế. Vừa nói vừa cười trở lại thay quần áo phòng. Mà Man City cầu thủ tại hạ tràng thời điểm. Bọn họ thậm chí nghe được rồi cá biệt fan hâm mộ tiếng suýt. Pogba nâng lên đầu nhìn về phía fan hâm mộ khán đài. Hắn tuy nhiên nghe không rõ fan hâm mộ đang nói cái gì. Bất quá fan hâm mộ nhất định đang sử dụng nào đó loại ngôn ngữ. Phát tiết tâm tình bất mãn. Mà Guardiola thì thật sớm về tới thay quần áo phòng. Thậm chí không có chờ chính mình đội viên. Làm Man City cầu thủ trở lại thay quần áo phòng về sau. Bọn họ nhìn thấy Guardiola chính đang chiến thuật tấm trước sững sờ. Đóng lại thay quần áo phòng cửa. Không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Guardiola nhìn lấy các cầu thủ. Hắn lắc lắc đầu. Cái này trận đấu từ vừa mới bắt đầu ta liền muốn sai rồi. Ta coi là có thể lợi dụng phòng thủ phản công tới áp chế MU. Nhưng là không nghĩ tới Sané sẽ đánh ra cái kia loại thần tiên bóng. Mà ở chúng ta hai bên so liều công nhanh thời điểm. Chúng ta vậy mà cũng thua cho rồi MU. Hai bóng lạc hậu. Tình thế này đối chúng ta 10 phần bất lợi. Nửa chàng sau chúng ta không có bất luận cái gì lựa chọn rồi. Ta yêu cầu các ngươi toàn lực tiến công. Phải tất yếu mau chóng tranh thủ vào bóng. Ở Champions League đấu vòng loại bên trong, MU đã từng liên tục nghịch chuyển Paris, Real cùng Barca. Như vậy chúng ta cũng có thể ở không hay lạc hậu tình huống dưới. Nghịch chuyển MU, thắng được cái này trận đấu. Ta đối với các ngươi có lòng tin. Lúc này, đội trưởng Campani vẫn không nói gì. Pogba đầu tiên đứng lên đến. Huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi. Nửa chặng sau chúng ta nhất định sẽ dùng MU phương thức nghịch chuyển bọn họ. Đem tòa này cúp FA lưu lại Etihad sân bóng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung,